Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, lại có chuyện tốt mà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu nàng sắc mặt phù bạch đạo. Là Mỹ Châu bên kia sản xuất, không phải chúng ta quốc nội máy. Hơn nữa những dụng cụ này rất tân tiến, vượt xa lớn rất nhiều hình bệnh viện phương tiện. Người kia trở tới đây. Hạ Vũ Mộng Tất nói. Tôn Đại Vĩ sắc mặt khó coi nói. Hẳn là trên biển buôn lậu trở tới đây. Không đi qua bất kỳ cửa khẩu. Không biết tồn tại bất kỳ ghi chép. Hạ Vũ hơi có chút nhớ khẽ gật đầu. Thuận miệng nhìn về phía những cái kia già yếu đều có thi thể. Trong mắt thoáng qua không đành lòng vẻ. Hạ Vũ nghi ngờ nói. Vậy giết nhiều người như vậy làm gì? Còn có nhiều như vậy máy? Làm gì y học thí nghiệm à? Ừ, không chỉ là y học thí nghiệm. Ngươi có phát hiện không? Rất nhiều người bên trong cơ thể bẩn đều không thấy. Hẳn còn dính dấp thân thể con người mua đi bán lại khí quan sự việc. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh. Rất chuyên nghiệp phân tích nói. So với Hạ Vũ cái này một cái sức lực đặt câu hỏi ngốc tử. Mạnh hơn nhiều. Nhưng mà, không có Hạ Vũ, bọn họ căn bản không phát hiện được dưới đất này huyền cơ. Càng không biết liên tưởng đến phía trên y dược nhà máy. Một đêm phơi thây ba người. Sẽ cùng nơi này có quan hệ. Lập tức, Tôn Đại Vĩ sắc mặt khó coi. Bất quá nhìn Ninh Duẫn Nhi bọn họ. Tôn Đại Vĩ lập tức cảm kích nói. Đa tạ tiểu ca các người ra tay. Chuyện này quan hệ quá lớn. Ta muốn lên nói lên mặt. Đồng thời cho các người thỉnh công. Thỉnh công cũng được đi. Chúng ta không lạ gì cái đó. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta càng hiếm cống hiến giá trị. Ninh Duẫn Nhi nói xong, liền rời đi. Máu này thịt sống như luyện ngục địa phương quỷ quái. Mà Hạ Vũ ánh mắt nhìn về phía xa xa xó xỉnh. Thật sâu nhìn một cái, ánh mắt tựa hồ đang cảnh cáo. Đồng thời lưu lại một câu không giải thích được tiếng nói. Bất luận là vì sao nguyên do, nếu bỏ mình, cần phải làm cát bụi trở về cát bụi. Đất thuộc về đất, cần gì phải chấp niệm với đã qua. Nếu có thập bát địa ngục, sao không kiếp sau làm chỉ bay lượn chân trời chim cũng tốt. Không cần bị này hành hạ. Một đoạn không giải thích được tiếng nói, để cho Tôn Đại Vĩ ra đầu phát nổ. Tè ra quần đi theo chật vật chạy ra ngoài. Mà Ninh Duẫn Nhi ở bên ngoài, ánh mắt bất thiện nói, ngươi có phải hay không nhìn thấy? Cái gì đồ không sạch sẽ? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Một đạo hư hóa sắp biến mất chấp niệm, ngươi không xử lý nó. Qua 3 giờ, nó như nhau sẽ tiêu tán. Dẫu sao có chút quy tắc, là không cho phép như vậy quỷ đồ chơi. Dài tích chữ hậu thế. Hạ Vũ quay đầu lại giật một cái mày kiếm. Cà nhỗng nói xong, rất tự nhiên nắm ở Ninh Duẫn Nhi thiên thiên eo thon. Ôm học trò mình cổ, rời đi nơi này, lưu lại một cái phóng lãng không kềm chế được tiêu vẩy hình bóng. Để cho những cái kia ói được chân mềm các đội viên. Ánh mắt sùng kính không dứt, đồng thời hối hận trước đối với Hạ Vũ bất kính. Sau này ở giao tiếp, sợ rằng còn được chịu khổ đầu. Dưới mắt, Hạ Vũ để cho bọn họ đi vào. Mỗi người liếc mắt nhìn bên trong tình trạng. Không phải cái hố bọn họ là làm gì. Tiêu chuẩn chỉnh người, không mang theo bất kỳ chứng cớ nào. Để cho người phát điên cũng không có biện pháp. Mà mới vừa đi ra nhà xưởng Hạ Vũ các người. Trong đó Vương Di Nhiên ríu rít ở bên cạnh. Hỏi. Sư phụ, bên trong có cái gì à? Đứa bé nhà, hỏi nhiều như vậy làm gì? Hạ Vũ lòng không bình tĩnh nói. Chọc được Vương Di Nhiên một hồi chu mỏ. Không ngừng mắt liếc trắng lên. Mà Hạ Vũ ánh mắt nhìn về Ninh Duẫn Nhi sau lưng. Thần sắc hơi phức tạp. Lên tiếng nói, ngươi làm theo chúng ta gì? Cái gì? Ninh Duẫn Nhi thấy Hạ Vũ nhìn về mình. còn xuất quỷ nhập thần văng ra những lời này, nhất thời thần kinh kéo căng, nhanh chóng di chuyển thân hình, một đạo hư tán sắp biến mất hư ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một vị quần áo bất phàm chàng trai, ngũ quan anh tuấn, nhìn qua tuổi tác bất quá 24-25 tuổi. Hắn còn không nói chuyện, chỉ gặp Vương Di Nhiên thét to, "À, sư phụ có quỷ à? Hoảng cái gì, không phải có ta sao?" Hạ Vũ quay đầu lại nhìn mình học trò, thẳng hướng trong ngực mình chui, tay nhỏ bé ôm chặt mình không buông tay, rõ ràng sợ, cái này làm cho Hạ Vũ rất im lặng, sờ học trò mình đầu, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trước mắt khối muốn biến mất tàn niệm. Hạ Vũ tức giận nói, "Hỏi ngươi một lần nữa, đi theo ta làm gì? Nếu không sẽ để cho ngươi bây giờ liền tan thành mây khói." "Tiểu ca xin bớt giận, tại hạ cả đời hành thiện, không nghĩ tới lại bị côn đồ hành hạ chết, ta oan à." Chàng trai sắc mặt dữ tợn nói, bất quá, Hạ Vũ căn bản chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, mặc dù hắn hù dọa học trò mình. Đối với lần này, Hạ Vũ nói, bớt nói nhảm, có thể tạo thành chấp niệm, mỗi một cái không oan, ngươi nói ngươi chết thì chết đi, còn ra tới dọa học trò ta, xem ngươi kết quả bi thảm phân thượng, lập tức cút đi, chớ phiền ta. Không kiên nhẫn lời nói rơi xuống, để cho chàng trai sắc mặt hơi khổ, cố ý không chịu rời đi, mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh không đành lòng nói, Hạ Vũ ngươi làm gì dữ vậy, hắn đi theo chúng ta đi ra, chắc chắn biết chút gì, ngươi để cho hắn nói hết lời, đa tạ, thực không dám giấu giếm, ta biết ta mau phải biến mất, nhưng là có một chuyện muốn nhờ, cũng có hậu báo. Chàng trai chắp tay nói, Hạ Vũ vừa nghe có chỗ tốt mò, ánh mắt lập mã lượng, lần trước Lăng Phong sắp chết nhờ mình chiếu cố hắn chất tử cháu gái, đem linh tinh lưu cho mình, dưới mắt lại một cái chấp niệm muốn nhờ chuyện, Hạ Vũ nhất thời toét miệng cười lên, cười được không có tim không có phổi, cười được được nước dạng nhi, tựa như lại lấy được một khối linh tinh. Hạ Vũ lập tức hỏi, "Gì hậu báo, nói một chút xem, chỉ cần tiểu ca bảo vệ tốt muội muội ta, nhà ta trong tồn phóng một khối tổ truyền ánh trăng, có thể đưa cho tiểu ca." Chàng trai thành khẩn nói, chỉ gặp lời hắn nói xong, thân thể một hồi hư hoảng, gần như trong suốt, hai chân đã thấy được, rõ ràng sắp hoàn toàn tan thành mây khói, tình trạng hết sức không ổn. Mà Ninh Duẫn Nhi mắt to nghi ngờ, môi mỏng khẽ mở, ánh trăng, là thứ gì? Ánh trăng, ta biết, Hạ Vũ trong miệng lẩm bẩm, trên mặt rơi vào trầm tư, đột nhiên trước mắt sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nóng như lửa, mang theo vẻ kích động, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh hiếu kỳ nói, thứ gì à? Hì hì, thứ tốt. Hạ Vũ cười thần bí, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chàng trai, lại nói đi, ai muốn hại các người, cùng với em gái ngươi tin tức cặn kẽ, chuyến này sống, ta tiếp theo, tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, ngươi thời gian không nhiều lắm, đa tạ tiểu ca, muội muội ta tên là Lâm Nguyệt Như, ngươi đi trước Thăng Long tập đoàn dưới cờ khai thác khu biệt thự. Cửa số là một số 12, đó là nhà ta, có muội muội ta tấm ảnh, ánh trăng liền ở đại sảnh treo tivi LCD phía sau. Chàng trai mặt lộ vẻ cảm kích, vừa nói thanh âm giống như ruồi muỗi vậy, nhỏ không thể tra, cho đến biến mất, Hạ Vũ hơi cúi đầu một cái, quay đầu lại tuét miệng cười to nói, đi, đi tìm Lâm Đình Hàm. Lại là bọn họ Lâm gia khu biệt thự. Ta phát hiện gần đây rất nhiều chuyện đều cùng bọn họ Lâm gia thoát không khỏi liên quan à. Ta cũng có loại cảm giác này. Ngươi nói mới vừa rồi em gái hắn vậy họ Lâm. Ngươi nói huynh muội bọn họ. Có phải hay không và Lâm gia có quan hệ?